Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, Mộ Uyển Tâm Sư Tỷ. Lão nhân gia, xưng hô thế này để hắn bất lực nôn hỏng bét. Không biết đến lúc đó nhìn thấy Uyển Nhi tựa như thiếu nữ bộ dáng có thể hay không tưởng rằng già. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Chỉ ngay tại lúc này, nhìn xem bên ngoài tạm thời không người đến hỏi thăm, áo lam nam tử cùng Diệp Thần bắt chuyện, đại đô hỏi thăm một chút Uyển Nhi tình huống. Diệp Thần cũng nghĩ thông qua áo lam nam tử biết được Vấn Tâm Tông một chút tình huống, cùng một chút tu luyện vấn đề. Hai người ăn nhịp với nhau trò chuyện cực kỳ hoan, thẳng đến lại có một người tới hỏi thăm, hắn mới ngồi ở một bên. Chờ hỏi thăm người kia rời đi, hai người lại bắt chuyện. Một canh giờ đến, Bành Việt, cũng chính là áo lam nam tử lập tức đứng dậy, đối với hắn phất phất tay nói, ngươi đi xuống trước tại cửa ra vào chờ, ta đi trước chuẩn bị một điểm lễ vật. Kỳ thật bọn hắn những này thông qua khảo nghiệm tùy thời đều có thể đi, không nhất định phải ở chỗ này chờ. Mà lại nếu như đã lựa chọn muốn gia nhập tiên môn, ngày thứ hai cùng ngày thứ ba đều không cần đến, chỉ dùng đợi đến ngày thứ tư vượt biển cự thuyền lúc rời đi trực tiếp lên thuyền liền có thể. Chỉ cần thông qua được tư chất khảo thí, mặc kệ có hay không gia nhập tiên môn, đều có thể leo lên cự thuyền. Tại cửa ra vào đợi gần nửa giờ, Bành Việt đổi một thân áo bào màu trắng xuống tới, trên tay còn sớm một cái hộp gấm, không biết bên trong là cái gì. Hướng Diệp Thần vẫy vẫy tay, hai người đi ra quảng trường. Một tầng dày đến một mét hộ thể cương khí từ trên thân Bành Việt tuôn ra, đem mãnh liệt biển người gạt mở, nhanh chân rời đi. Chờ cách thần tích tháp có 4-5 con phố, biển người mới không khoa trương như vậy. Bành Việt chắp tay sau lưng ở phía sau tại trên đường cái dạo bước, một bên quan sát một bên cảm thán nói, trên trời một ngày, nhân gian một năm, một không chú ý chính là 10 năm đi qua, cũng không biết còn có hay không thời cơ lại tới nơi này. Diệp Thần cười nói, sư huynh như nghĩ đến, đợi chút nữa một chuyến chính là, thời gian 5 năm không hề dài. Bành Việt lắc đầu, nói ra, ngươi không hiểu, ta bây giờ tu vi đã thuế phàm tứ giai, cũng đã là 45 tuổi, còn có 5 năm chính là 50 tuổi. Đến lúc đó nếu như vẫn chưa tấn giai thuế phàm 5 tầng cũng mở ra thần tàng, cả đời này liền đã đến đầu. Đến lúc đó ta chỉ có thể đi hiểm đánh cược một lần. Nếu như thành công còn tốt, nếu như thất bại ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bằng vào ta tu vi hiện tại, đến lúc đó thất bại tỷ lệ tuyệt đối so thành công cao hơn. Diệp Thần không nói, loại chuyện này hắn không quyền lên tiếng. Ngược lại là nghe Bành Việt, đột phá thần thông cảnh có vẻ như có tuổi tác hạn chế. Vượt qua 50 tuổi liền không cách nào đột phá, khó trách chỉ lấy không cao hơn 25 tuổi đệ tử. Lại tuổi tác càng lớn tư chất yêu cầu càng cao, nguyên lai là nguyên nhân này, còn tốt mình thiên phú không kém. Nghe Bành Việt rằng lục tinh đầy thiên phú đã là rất cao. Đừng nhìn mặt trên còn có 7-8 cửu tinh thiên phú, nhưng cái kia quá hiếm thấy, dù là Vấn Tâm Tông thế hệ này trên ngàn đệ tử, 7 sao trở lên thiên phú cũng chỉ là loe que mấy người. Trong đó chính là bao quát Mộ Uyển Tâm. Không sai, Mộ Uyển Tâm tư chất chính là cao tới thất tinh, là thế hệ này ưu tú nhất mấy tên đệ tử. Lúc ấy nhập môn lúc liền dẫn tới mấy vị thần thông cảnh trưởng lão cướp thu đồ. Bây giờ tu vi đã đạt tới thuế phàm ngũ tinh, chỉ chờ tích lũy đầy đủ liền sẽ bắt đầu chuẩn bị mở ra thần tàng. Mộ Uyển Tâm từ bắt đầu tu luyện đến tiếp cận mở ra thần tàng dùng thời gian 10 năm. Diệp Thần thiên phú so với nàng kém nhất giai, nếu như theo người bình thường tu luyện con đường đoán chừng muốn 15 năm 20 năm tả hữu. mới có thể mở ra thần tàng. Đương nhiên hắn hiện tại đã là thuế biến một tầng tu vi. Có thể tiết kiệm hạ thời gian 4, 5 năm, nhưng cũng muốn 10 năm trở lên. Nhưng nếu như có thuộc tính dị năng, chỉ cần tiềm năng điểm sung túc, chỉ sợ chỉ dùng 1 năm liền có thể mở ra thần tàng. Bất quá cái tốc độ này quá nhanh, quá không hợp lý, dù là có kỳ ngộ cũng không có khả năng nhanh đến tình trạng này. Cho nên trong lòng của hắn ngay tại vì chính mình sau khi nhập môn tu luyện con đường là một cái quy hoạch, như thế nào mới có thể tức nhanh cũng sẽ không để người hoài nghi dị thường nhanh chóng tăng thực lực lên, kế hoạch của hắn là trong vòng 5 năm mở ra thần tàng. Hai người trên đường chậm rãi trượt đát, sau một tiếng mới trở lại chỗ ở, tiến vào trong viện. Bành Việt nhìn thấy Uyển Nhi lần đầu tiên liền cảm giác nhìn quen mắt, cùng trong ấn tượng cái kia thiên kiêu thiếu nữ tướng trùng hợp. Trong lòng biết đây cũng là chính chủ, tiến lên một bước thi lễ một cái nói, Bành Việt gặp qua mộ phu nhân. Uyển Nhi phi thường nghi ngờ quay đầu dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn hắn. Diệp Thần giới thiệu nói, đây là Bành Việt sư huynh, Huyền Tâm sư đệ. Uyển Nhi lúc này mới chợt hiểu, áy náy cười một tiếng, thật có lỗi không nhận ra, mau mời tiến, phu nhân chưa từng thấy ta, không nhận ra rất bình thường. Bành Việt sư huynh, không biết gần nhất Huyền Tâm như thế nào, trôi qua còn tốt chứ? Phu nhân đừng khách khí, gọi ta tiểu Bành liền tốt. Huyền Tâm sư tỷ bái một vị trong môn trưởng lão vi sư, sống rất tốt. Trên thực tế phu nhân dù là không đến, qua không được mấy năm sư tỷ cũng sẽ trở về một chuyến tiếp phu nhân đi qua. Trôi qua tốt liền tốt, kia nàng bây giờ tại trong môn có hay không ý trung nhân? Chấm ngoặc kép, Bành Việt cùng Uyển Nhi hàn huyên mấy giờ, trên cơ bản là liên quan tới Uyển Tâm trong môn tình huống. Ban đêm hắn tại cái này ăn một bữa cơm, liền cáo từ rời đi. Diệp Thần tiễn hắn rời đi, tại U Tĩnh trên đường nhỏ, Bành Việt đột nhiên hỏi, ngươi cùng mộ phu nhân là quan hệ như thế nào? Diệp Thần dừng một chút, nói ra, thực không dám giấu giếm, ta đã cưới Uyển Nhi làm vợ, nàng hiện tại là phu nhân của ta. Bành Việt chân một chút dừng lại, quay đầu một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn, trên dưới dò xét một phen. Ngữ khí có chút cảm thán nói, ngươi một chiêu này có thể, sau khi nhập môn trực tiếp dựng vào Uyển Tâm sư tỷ, tăng thêm tư chất của ngươi không kém, nghĩ đến không bao lâu liền có thể trong môn ra mặt. Diệp Thần im lặng nhún vai nói ra, Bành Việt sư huynh khách khí, ta trước đó cũng không biết Uyển Nhi còn có cái nữ nhi. Vậy ngươi vận khí tốt. Vận khí có đôi khi so tư chất còn trọng yếu hơn. Nhìn đến không bao lâu ta muốn đổi giọng gọi sư huynh của ngươi. Sư huynh nói quá lời. Diệp Thần không dám. Không có gì có dám hay không. Tiên môn bên trong lấy thực lực vi tôn. Cùng thế hệ ai mạnh người đó là sư huynh. Ta hiện tại là sư huynh của ngươi. Không bao lâu chờ tu vi đuổi đi lên chính là ta sư huynh. Tiễn biệt Bành Việt trời đã muộn, Diệp Thần về đến nhà, cùng Uyển Nhi một phen sau khi mây mưa nàng dựa vào hắn trong ngực ôn nhu hỏi. Diệp Lang, chúng ta là đi vấn tâm tông sao? Hắn khẽ bóp kia một đoàn cực đại mềm mại, cười nói, đương nhiên, Uyển Tâm ngay tại vấn tâm tông, chúng ta không đi chỗ đó đi đâu. Sau đó hai ngày Diệp Thần không có đi thần tích tháp, mà là thu dọn đồ đạc, trước đem mướn phòng ở lui, lại đi một chuyến trong thành đem còn thừa ngân phiếu hối đoái thành linh tệ cùng một chút vàng bạc. Tại Trung Châu không thể dùng tiểu nguyên lục ngân phiếu, Trung Châu thế giới người phàm tuy nói còn cần vàng bạc, cũng có ngân phiếu, nhưng đó là một cái khác đại lục tiền tệ hệ thống. Nơi này ngân phiếu ở nơi đó không lưu thông. Tu luyện giới cũng sử dụng vàng bạc, nhưng lưu thông rộng nhất là một loại gọi linh tệ tiền tệ. Dùng thượng đẳng bạch ngọc làm thành, có một linh tệ, ngũ linh tệ, 10 linh tệ, 100 linh tệ, 1000 linh tệ 5 loại mệnh giá. Lại hướng lên chính là linh thạch, một viên tiêu chuẩn linh thạch nhưng hối đoái 1 vạn linh tệ. Về phần vàng bạc cùng linh tệ hối đoái là thuật toán. 100 lượng bạc dòng hối đoái 1-2 hoàng kim, 10 lượng hoàng kim hối đoái 1 linh tệ. Bằng, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.